Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 487, bệ hạ thật ngọt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là một rừng đào hoa nở rộ. Cô nghiêng đầu, bình tĩnh tìm nơi ngồi xuống, cánh hoa ở quanh thân cô khắp nơi phiêu tán, bộ dáng cực mỹ. Thất Thất, cô hô một tiếng, ngón tay trắng nõn, chậm gì gì từ trong túi mình tìm đồ ăn vặt, thái độ khoan thai. Thất Thất vui vẻ lên tiếng, chà chà. Chúng ta tích góp 4 cái vị diện đại lễ bao, cô là muốn mở 4 lần, hay là 4 cái hợp nhất? Chà chà có chút mờ mịt, người nói rõ một chút, mở 4 lần cùng với 4 cái hợp nhất có gì khác nhau đi. Người không nói có gì khác nhau, ta như thế nào biết nên chọn cái nào? Thất Thất vui sướng nói, mở 4 lần chính là mở từng cái nha, 4 cái hợp nhất chính là 4 lần cơ hội biến thành 1 lần cơ hội, nhưng là lúc này đây cơ hội mở lễ bao cấp bậc sẽ phi thường cao. Đơn giản tôi nói, tôi kiến nghị chà chà mở một lần, 4 cái đại lễ bao hợp nhất. Đại lễ bao, Thất Thất vui vẻ giống như hai từ, chà chà gật gật đầu, được rồi, nghe ngươi đi, xem ngươi vui vẻ đến như vậy, liền nghe theo ngươi đi. Thất Thất ngao ngao hai tiếng, cực kỳ hưng phấn, chà chà hiện tại vươn tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, nắm thành quyền, nhắm mắt lại, 3 giây đồng hồ sau, lại mở tay ra, là có thể nhìn thấy phần thưởng của đại lễ bao thuộc về cô. Được, chà chà làm theo lời của hệ thống, 3 giây đồng hồ sau. Cô bình tĩnh mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng kim sắc, vừa thấy chính là siêu lợi hại. Ân, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chúc mừng ký chủ đạt được 1 tấm thẻ kim, chúc mừng ký chủ đạt được 1. Không, không có, Thất Thất vẻ mặt mộng bức, không thể tin tưởng, lại tra xét một lần, xác thật chỉ có 1 tấm thẻ kim. Mộng bức, tại sao lại như vậy? Tương đối tôi nói, chà chà liền tương đối đạm nhiên. Bởi vì Thất Thất ngốc nhà mình từ trước đến nay vẫn luôn không đáng tin cậy, một cái hệ thống đến chỉ đường cũng không đúng, nên không cần đối với nó ôm hy vọng quá lớn. Ngày thường ở bên nhau tâm sự, gờ yêu ta ết một chút thời gian liền khá tốt. Thất Thất chịu đả kích liền âm thanh cũng trở nên có chút vô lực, chà chà xem tấm thẻ này một chút là dùng để làm gì đi. Chà chà lung lay một chút lòng bàn tay, ánh sáng kim sắc nhanh chóng ngưng tụ ra một tấm thẻ. Thẻ may mắn, Thất Thất, thẻ may mắn có tác dụng gì, tôi tra một chút. Thất Thất nỗ lực đánh lên tinh thần, thẻ may mắn, ký chủ mở ra được 1 tấm thẻ may mắn không có gì dùng. Nửa phút sau, Thất Thất đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thét lên một tiếng chói tai, a, chà chà thật là lợi hại a, thẻ may mắn có thể giúp cho vận khí của ký càng ngày càng tốt, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao, có thẻ may mắn khi hoàn thành nhiệm vụ điểm tích phân nhận được cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Siêu lợi hại a, chà chà gật gật đầu. Tuy rằng, không biết rốt cuộc có cái hiệu quả gì, nhưng là thấy Thất Thất kích động đến như vậy. Thất Thất thực vui vẻ, mình liền tiếp tục phối hợp một chút đi. Kỳ thật Thất Thất cũng rất lợi hại a, không, vẫn là chà chà lợi hại hơn. Mỗ hệ thống, thẹn thùng mà lại khiêm tốn lên tiếng. Sau khi thổi phồng lẫn nhau một phen, rốt cuộc cũng đi tới cốt truyện bình thường. Thất Thất chúng ta mau tiến vào vị diện tiếp theo đi, được nha. Bệ hạ, canh giờ lâm chiều sắp tới rồi. Chà chà vẻ mặt mộng bức mở to mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh minh hoàng, giọng nữ mềm nhẹ ở bên cạnh vang lên. Bệ hạ, chà chà vẻ mặt mờ mịt nhìn thiếu nữ trên người mặc y phục cổ đại bên cạnh. Người đi ra ngoài trước, thiếu nữ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó, liền lui đi ra ngoài. Thất Thất mau truyền cốt truyện, chà chà ngáp một cái, lại rũ mắt nhìn thân thể mình một chút. Ô còn tốt. Mình vẫn là cái tiểu cô nương, không phải nam nhân, dọa mình nhảy dựng. Cách chương.